Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2584, Demon Hack con tàu của quỷ. Khi mặt trời mọc, Sunny ẩn mình trong bóng của Z khi cô đi chuẩn bị cho Night Garden. Vườn đêm, rời khỏi Eastern Quadrant, khu vực phía đông, chuyến lưu lại đây của con tàu Demonic đã kết thúc một cách bất ngờ. Nhưng mọi người dường như rất vui mừng khi biết rằng cuộc chiến chống lại Skinwalker đã kết thúc. Thực sự là họ đã quá vui mừng. Nhân loại đã phải chịu một chuỗi dài những thất bại suy nhược ở đây. Trong thế giới thức tỉnh trong vài thập kỷ qua, mỗi thất bại đều đưa nó đến gần hơn với sự hủy diệt hoàn toàn. Sự tàn phá của khu vực phía Bắc, sự sụp đổ của Antarctica, Nam Cực, mọi người mong đợi Úp cũng sẽ theo chân họ trở thành một trường hợp vô vọng. Nhưng bây giờ nó đã được cứu một cách bất ngờ. Sự đảo ngược đáng kinh ngạc đó không chỉ tác động đến Eastern Quadrant, khu vực phía đông, mà còn mang lại cho mọi người hy vọng rằng vòng xoáy đi xuống của trái đất nói chung có thể kết thúc. Tất nhiên, bây giờ họ đã biết rằng quê hương của họ sẽ không tồn tại lâu hơn nữa, nhưng tương lai đó quá xa vời và quá đáng sợ để có thể thực sự hiểu được. Vì vậy, hôm nay, họ đang ăn mừng. Không ai thực sự biết Skinwalker đã sụp đổ như thế nào. Bởi vì chính quyền của Human Domain, lãnh địa nhân loại, vẫn chưa đưa ra tuyên bố. Tất nhiên, tin đồn và lý thuyết rất nhiều. Cái này lại kỳ ảo hơn cái kia. Sunny tò mò muốn xem phản ứng của công chúng sẽ thay đổi như thế nào một khi mọi người biết được sự thật về việc Mordred lên ngôi Supremacy. Tối thượng, liệu họ có còn vui vẻ không? Hay cảnh giác, liệu họ có sợ một cuộc nội chiến khác không? Rốt cuộc, danh tiếng của Mordred không phải là tốt nhất. Do những gì hắn đã làm với House of Nine, gia tộc Nine, nhiều thành viên còn lại của cựu Great Plan, đại gia tộc, đang ở đây, trên Night Garden, vườn đêm, và đã trở thành trụ cột của cộng đồng địa phương. Họ sẽ không vui khi biết rằng kẻ hành quyết của gia tộc họ giờ là một Supreme tối thượng, và những người rất kính trọng họ cũng sẽ không vui. Trong mọi trường hợp, sự thật sẽ không được tiết lộ cho đến vài ngày sau. Đến lúc đó, Night Garden, vườn đêm, sẽ ở giữa đại dương, đi qua khoảng không nguy hiểm của nó đến những bờ biển xa xôi của Northern Quadrant. Khu vực phía Bắc, Sunny khá tò mò về Great Citadel, đại pháo đài, đi biển này, cậu khá quen thuộc với Chainbreaker, kẻ phá xiềng xích, và muốn biết liệu Night Garden, vườn đêm, có hoạt động theo cách tương tự hay không. Hóa ra, mặc dù có một số điểm tương đồng bên ngoài, nhưng giữa hai con tàu được phù phép này lại có rất ít điểm chung. Chainbreaker, kẻ phá xiềng xích, là một sáng tạo của ma thuật rune tinh xảo, nhưng cuối cùng là trần tục. Nó sử dụng Soul Essence, tinh hoa linh hồn của cây linh thiêng mọc quanh cột buồm để cung cấp năng lượng cho mảng rune, thứ giữ cho con tàu lơ lửng trên không và đẩy nó bay qua bầu trời. Người lái tàu kết nối với mảng bằng cách bước vào vòng tròn rune và truyền vào đó tinh chất của chính họ, sau đó lái con tàu bằng hai mái chèo lái. Có một số phẩm chất thần bí đối với Chainbreaker, kẻ phá xiềng xích, và các vật liệu được sử dụng để chế tạo nó. Nhưng Sunny ít nhất có thể hiểu được các nguyên tắc của mọi thứ đã được sử dụng để làm cho con tàu duyên dáng bay. Tuy nhiên, cậu hoàn toàn không thể hiểu được Night Garden, vườn đêm, di chuyển như thế nào. Cũng có một vòng tròn rune của người lái tàu phức tạp hơn nhiều so với cái trên Chainbreaker, kẻ phá xiềng xích, nhưng nó không được kết nối với một mảng rune. Thực tế, không có mảng nào để nói đến trên tàu, cũng không có buồm, và rõ ràng là con tàu cổ xưa quá nặng và khổng lồ để có thể được đẩy đi bằng cách chèo. Không có lý do rõ ràng nào để nó di chuyển cả. Tuy nhiên, nó đã di chuyển, miễn là chủ nhân của Night Garden, vườn đêm, muốn, con tàu vĩ đại sẽ đi về phía trước như thể được những cơn gió vô hình mang đi. Nó cũng có thể đạt đến tốc độ thực sự đáng sợ. Và Sunny nghi ngờ rằng họ cũng chưa khám phá hết tiềm năng của nó. Rốt cuộc, Night Garden, vườn đêm, không được tạo ra để được lái bởi một sen đơn thuần. Ví dụ, nó đã cho một Supreme, tối thượng, sức mạnh để mở cổng giữa hai không gian trong cùng một cõi giới. Vậy nó sẽ có khả năng gì khi chính Demon of Repose, quỷ cửu sự yên nghỉ, điều khiển nó? Nó sẽ có thể đi đến đâu? Nó sẽ có thể đi được bao xa? Night Garden, vườn đêm, chứa đựng hệ sinh thái biệt lập của riêng mình. Nó có thể di chuyển tự do, hấp thụ tất cả các loại năng lượng để tự duy trì và cung cấp cho hành khách của mình mọi thứ họ cần để sống. Khi Sunny nghĩ về nó, một ý nghĩ kỳ lạ thoáng qua trong đầu cậu. Ý nghĩ rằng có lẽ một ngày nào đó, rất lâu sau khi tất cả sự tồn tại bị Corruption 8 tha hóa, nuốt chửng, con tàu vĩ đại của Demon of Repose, quỷ cửu sự yên nghỉ, vẫn sẽ tiếp tục đi, trôi dạt trên khoảng không tối tăm vô biên của Void. Hư không, mình không chắc hình ảnh đó là hy vọng hay đáng ngại. Quan trọng hơn, vì Night Garden, vườn đêm, là một sinh vật sống, liệu sinh vật đó có thể tự mình bị tha hóa không? Điều gì sẽ xảy ra với các hành khách nếu nó bị như vậy? Thật đáng sợ, cầu tàu của con tàu vĩ đại nằm trong cùng một ngôi chùa lớn nơi có phòng riêng của Z và một khu vườn phòng rộng rãi, chỉ cách nơi họ đã thưởng thức rượu vang trong khi ngắm mặt trời mọc vài tầng. Đó là một căn phòng rộng lớn với những cửa sổ vòm thanh lịch trải dài từ sàn đến chân. Và do chiều cao lớn của ngôi chùa, người ta có thể nhìn thấy hầu hết con tàu và môi trường xung quanh từ đây. Một vòng tròn rune phức tạp được khắc trên sàn nhà, bùng lên ánh sáng thanh tao trong vài giây khi Z bước vào. Cột buồm chính của con tàu ở phía sau họ, che khuất tầm nhìn theo hướng đó. Nhưng như cô đã giải thích với Sunny trên đường đi xuống, người kết nối với vòng tròn rune phức tạp chia sẻ một loại nhận thức với con tàu. Vì vậy cô có thể cảm nhận được những gì đang xảy ra phía sau Night Garden. Vườn đêm, trong khi lái nó, Sunny không biết chính xác cậu đã mong đợi gì từ cầu tàu của Great Citadel, Đại Pháo Đài. Nhưng cậu tưởng tượng nó giống như một thứ gì đó trong một bộ phim truyền hình thám hiểm không gian. Một đại sảnh với một chiếc ghế uy nghi dành cho thuyền trưởng và các trạm khác nhau cho phi hành đoàn được đặt xung quanh nó. Tuy nhiên, không có chiếc ghế nào, cũng không có trạm nào. Điều đó có lý. Nhìn lại, rốt cuộc, Demon of Repose, quỷ cửu sự yên nghỉ, sẽ không cần sự trợ giúp của cấp dưới để lái con tàu của chính mình. Tuy nhiên, hiện tại có một số người trên cầu tàu. Bởi vì Z không hoàn toàn là một demon, chào hỏi họ một cách ngắn gọn. Cô đứng ở trung tâm của vòng tròn rune và mỉm cười. Chúng ta khởi hành được chưa? Thưa quý vị, Sunny cảm nhận được con tàu lớn đang di chuyển bên dưới mình. Hết chương.